Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, ngoài dự đoán mọi người. 1. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm liếc mắt nghiêng nhìn, phát hiện bên cạnh cầm trong tay trắng bạc trường kiếm oanh tới bóng người. Cũng không phải là hắn theo dự đoán cái kia thân hình cao to thon gầy. Khuôn mặt thanh tú lạnh lùng lãnh sát na, mà là một cái vóc người cao lớn, vuông vức người. Hắn khắp toàn thân xác thực không một chỗ là tròn, mặt vuông mũi vuông thân vuông, liền ngay cả cánh tay hai chân cũng là bắp thịt cuồn cuộn. Vuông vức, cổ kiếm ánh mắt nhất thời hơi trầm xuống. Phương Bất Viên, người quả nhiên không chết. Hắn chỉ có không nghĩ tới chính là, lãnh sát na chính là Phương Bất Viên. Lãnh sát na cùng Phương Bất Viên thân hình tuyệt nhiên không giống. Bọn họ một cái lớn, một cái vuông. Một cái gầy, một cái tráng, bất quá thân hình diện mạo đều không là vấn đề. Thế gian có quá nhiều bí pháp có thể lấy biến đổi thân hình. Tỉ như dịch gân rút xương đại pháp, tỉ như di chuyển hình đổi dung đại pháp, lại tỉ như huyễn mộng đại pháp các loại. Cổ kiếm chính mình liền nắm giữ vài loại. Ngoài ra còn có một chút đặc thù đan dược cũng có thể làm được. Liền như trên giang hồ thường thấy nhất dịch dung đan. Vấn đề là cái này lãnh sát na, không những ở vô tướng thần tông bên trong có chính thức đệ tử thân phận, còn có hoàn chỉnh thân thế, có chính mình vòng giao tiếp, vì lẽ đó hắn từ đầu tới cuối đều không nghĩ tới cái này lấy bảo tiêu thân phận cùng Phương Bất Viên. Như hình với bóng, sát na kiếm, lại là Phương Bất Viên phân thân hóa thể, không chỉ là cổ kiếm không nghĩ tới. Huyền Vũ lưng rùa trên tất cả mọi người là một trận trố mắt ngoác mồm. Không thể tưởng tượng nổi. Trốn ở góc phòng nhân trung thủ cũng đồng dạng con ngươi nộ trương. Tâm linh rất được chấn động. Hắn coi chính mình đã nhịn rất giỏi. Có thể chịu người thường không thể nhịn. Cũng rất có thể giả bộ. Có thể vì người thường không thể làm. Hiện tại lại biết. Mình cùng vô tướng thần tông những thứ này nham hiểm quy tôn tử so ra. Hắn kỳ thực chẳng là cái thá gì. Phương Bất Viên cái này quy tôn. Lại còn có thể cho mình hóa thể. Chuẩn bị một cái nội môn đệ tử thân phận. Vì lẽ đó hai người kia kỳ thực là một cái. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời. Cổ kiếm đã liền chặn Phương Bất Viên ba kiếm. Phương Bất Viên dùng cũng là thái hư cửu cung kiếm. Này kiếm nhanh nhanh chóng. Lại vẫn vượt qua cổ kiếm một đường. Như thời gian qua nhanh. Chớp mắt như tuế, Phương Bất Viên khóe môi khẽ nhếch. Ngươi cầm ta khôn nguyên linh giới, nhưng không có cách nào lấy đi trong nhẫn đồ vật. Liền sớm nên nghĩ đến, khôn nguyên linh giới là tam phẩm pháp khí. Nội hàm tinh huyết của hắn cùng thần niệm ấn ký. Trừ phi có địa bảng cao thủ ra tay đem hắn thần niệm ấn ký mạnh mẽ tiêu diệt. Bằng không ở hắn trước khi chết, ai cũng không lấy được nhẫn đồ vật bên trong. Hai người bắt đầu kịch liệt giao thủ, song phương trong lúc đó tuôn ra vô số tia lửa, cổ kiếm dần dần cau mày. Phương Bất Viên vị trí, vừa vặn đứng ở Huyền Vũ mai rùa rìa ngoài, người này đối với cái kia băng quan không để ý chút nào. Đâm ra mỗi một kiếm đều ở phong tỏa chặn lại hắn bỏ chạy con đường. Sau lưng cổ kiếm, nhưng là tòa kia Bắc Thần Thiên Tượng trận, hắn cùng Phương Bất Viên. Quách Nộ ba người đều không phải Bắc Thần Thiên Tượng trận thành viên, mà là phụ trách ngoại vi sát phá lang ba sao phương vị. Điều này hiển nhiên là Sở Hy Thanh mấy người cố ý gây ra. Dù là hắn hiện tại thoát ly chỗ đứng, đối với Sở Hy Thanh cùng băng quan, nổi lên đánh lén, cũng sẽ không ảnh hưởng Bắc Thần Thiên Tượng trận tác chiến. Mà lúc này này tòa trận, đã chặn ở phía sau hắn. Trở thành hắn lùi lại chướng ngại. Cổ kiếm lại lặng lẽ cười gằn. Thân thể bắt đầu hóa thành cuồng phong. Hắn nắm giữ đỉnh cấp nhất phong hệ thiên phú, phong bá. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh nắm giữ thần phong chi chủ. Hắn cũng có. Buồn cười. Ở tầng thứ nhất bí cảnh. Người cũng đã bị ta giết chết qua một lần. Hiện tại ngươi nghĩ muốn cản ta. Cản được không? Ở tầng thứ nhất bí cảnh. Cổ kiếm kỳ thực là có tâm tính vô tâm, dùng một loại vô cùng phương pháp đặc thù ám hại, xuất kỳ bất ý đem Phương Bất Viên giết chết. Có thể như luận thiên phú, luận chiến lực, hai người bọn họ bất quá ở sàn sàn với nhau. Chênh lệch giữa hai bên, gần như chỉ ở Phương Bất Viên cái kia tầng tầng lớp lớp pháp khí. Còn có vô cùng vô tận đan dược cùng ngọc phù. Bất quá hiện tại Phương Bất Viên đã mất đi hắn, Khôn Nguyên Linh giới. Có tư cách gì đến ngăn cản hắn? Cổ kiếm đã hóa thành hai sợi cuồng phong. Nỗ lực từ Phương Bất Viên bên người thổi qua đi. Phương Bất Viên vung kiếm ngăn cản. Hắn thái hư cửu cung kiếm. Chỉ trích thời gian. Nhiễu loạn hư không. Bất quá chuyện này chỉ có thể thoáng trở ngại cổ kiếm hóa gió bỏ chạy tốc độ. Phương Bất Viên khóe môi lại hơi dương lên. Lộ ra một vệt ý cười. Người nói có đạo lý. Ta một người là không ngăn được ngươi. Bất quá ngươi ngày hôm nay đối thủ lại là ba vị. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, Bạch Tiểu Chiêu bóng người như màu trắng chớp giật giống như thoáng hiện sau lưng Phương Bất Viên. Nàng độc giác cùng sau lưng sừng cánh đều ở cái này nháy mắt bùng nổ ra thanh thế thật lớn chói mắt lôi đình. Thần phong thân thể có thể lấy cương khí không thương, đao kiếm không thêm, vạn pháp không vào. Bạch Tiểu Chiêu cũng không cách nào đối với cổ kiếm thân hóa thần phong gây ảnh hưởng. Có thể nàng có thể áp chế sức gió. Theo Bạch Tiểu Chiêu một đôi sừng cánh biên độ cực nhỏ vỗ. Một luồng hùng vĩ cuồng phong cùng cổ kiếm va chạm nhau mà đi. Làm cho hắn hóa thân thần phong đều bị ngăn cản tiệt ở Phương Bất Viên chu vi. Nhất thời không được tiến thêm. Cổ kiếm không khỏi nỗi lòng hơi trầm xuống. Hắn kỳ thực không có chút nào lo lắng Phương Bất Viên cùng Bạch Tiểu Chiêu hai người. Chân chính để cổ kiếm kiêng kỵ chính là Sở Hy Thanh. Người này chẳng mấy chốc sẽ rảnh tay. Một khi bị Sở Hy Thanh gần người, cổ kiếm phỏng chừng chính mình vẫn là liền một đao đều không tiếp được. Cái kia vô hình vô tượng, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn bí pháp vốn là khủng bố. Thêm vào cái kia bá đạo sắc bén đao sát, càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là cái kia đao sát bao la vạn tượng, thậm chí có thể uy hiếp hắn thần phong thân thể. Ở 5-6 cấp bậc vị, Sở Hy Thanh đao pháp đã siêu cương, vô song vô đối. Phỏng chừng chỉ có bá võ vương cấp bậc kia mới có thể tiếp được Sở Hy Thanh đao. May mắn ở Bạch Tiểu Chiêu tu vị chỉ có lục phẩm thượng, nàng ngự phong pháp chỉ có thể hạn chế hắn không tới 1/10 cái hô hấp. 1/10 cái hô hấp sau, cổ kiếm vẫn như cũ có thể thong dong thoát thân, tái tạo lôi thể. Chỉ có hắn lôi thể đeo trên người những pháp khí kia là không có cách nào mang ra đến rồi. Đổi thành là những khác đối thủ, cổ kiếm còn có thể thử nghiệm đem triệu hồi. Có thể ở Sở Hy Thanh trước mặt, hắn nhưng không có cái này nắm, cũng không có này can đảm. Cùng lúc đó, cổ kiếm cũng thấy kỳ quái. Phương Bất Viên nói ba cái đối thủ là ai? Chính mình ngoại trừ Bạch Tiểu Chiêu cùng Phương Bất Viên ở ngoài, còn có một cái khác đối thủ. Cổ kiếm thần niệm can quét bốn phương, phát hiện bạo kiếm Quách Nộ quả nhiên thay thế Bạch Tiểu Chiêu ở Bắc Thần Thiên Tượng trận vị. Chí, lúc này lưng rùa ở ngoài cái kia mười mấy cái siêu thiên kiêu cùng thiên trụ đã hiện ra tan tác tư. Thế, bất quá, Bắc Thần Thiên Tượng trận bên trong 9 người đều tạm thời không cách nào bước ra. Ngay khi cổ kiếm lòng sinh ngờ vực, âm thầm cảnh giác thời khắc, phụ cận băng quan oành một tiếng nát bấy ra. Bên trong Phương Bất Viên thi thể bỗng nhiên nổ tung. Một đạo thon gầy cao to bóng người càng từ Phương Bất Viên thi thể bên trong chui ra. Một kiếm đâm hướng về cổ kiếm. Cổ kiếm nhận ra người này. Đó là Lãnh Sát Na. Bất quá hắn sử dụng kiếm pháp lại cùng Phương Bất Viên tuyệt nhiên không giống. Nội hàm một loại khác vừa sâu xa vừa khó hiểu kiếm ý. Trên thân kiếm kia thình lình phóng ra huy hoàng kim quang. Bảo khí ngàn sợi, sau lưng Lãnh Sát Na, càng vào thời khắc này hiển lộ ra một cái cực lớn tiền đồng hình ảnh. Cái kia tiền đồng chính diện là Thái Dịch, hai chữ. Tiền đồng mặt trái, nhưng là Bán Lưỡng, hai chữ. Xa xa nhân trung thủ học thức uyên bác, quen thuộc cổ sử, tức thì liền nhận ra đó là ngày xưa Thái Dịch Hoàng Triều Thủy Hoàng Đế trộn lẫn bảy nước sau. Hủy bỏ thiên hạ các loại đao tệ, vải tiền. Dĩnh viên cùng bối tệ các loại, rèn đúc thứ nhất viên tiền đồng, tiền nặng 12 thù, vừa vặn là nửa lạng nặng. thế nhân xưng là dịch bán lưỡng, cũng gọi là sơ hành tiền. Nhân trung thủ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới càng có người có thể tu ra bực này cổ quái kỳ lạ võ ý. Lại là một viên tiền đồng. Bất quá nhân trung thủ lập tức liền phát hiện. Lãnh sát na võ ý hóa hình bên trong. Rõ ràng cất giấu cao thâm khó dò thiên đạo chi vận. Thậm chí là trên leo thiên quy đạo luật. Mắt của hắn không khỏi hơi híp lại. Nghĩ ngợi nói đây chính là phương bất viên từ bỏ vô tướng thần tông tam đại thánh truyền. Không tiếc cùng với phụ trở mặt, cũng phải khư khư cố chấp lựa chọn con đường sao. Phong lôi song cực cổ kiếm lại không quan tâm tới tựa như nhân trung thủ như vậy nghĩ nhiều như. Vậy, hắn chính đang toàn lực ứng đối lãnh sát na đâm tới mũi kiếm. Đối phương đâm ra một kiếm này, cổ kiếm chưa bao giờ từng thấy. Trong đó chất chứa võ học hàm nghĩa, là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hắn bản năng liền sinh ra lòng phòng bị. Tuy rằng lý luận tới nói, lúc này bất kỳ hình thức công kích đều không cách nào đối với hắn thần phong thân thể tạo thành uy hiếp. Bất quá cổ kiếm ấn tận xương tùy cẩn thận, vẫn để cho hắn làm ra kịch liệt nhất ứng đối. Hắn lấy cuồng phong lực lượng điều động tự thân thần phong kiếm, ở 1/10 cái hô hấp bên trong liên tiếp hướng về đằng sau chém đánh 3 lần, nỗ lực ngăn cản lại lãnh sát na mũi kiếm. Chỉ là phương bất viên sau lưng cũng ở cái này khắc hiển hóa ra một cái cực lớn nén bạc. Cái kia nén bạc vô cùng to lớn, có tới cao 3 trượng lớn, trên cùng thì lại thình lình khắc nguyên bảo 2 chữ. Phương bất viên trên mặt nụ cười càng nồng nặc, ánh mắt đắc ý, các hạ nên cảm giác vui mừng. Ở hiện nay thế gian, ngươi là cái thứ 3 tận mắt thấy ta cái này một chiêu ép mua ép bán nhân vật. Hắn trường kiếm, đột nhiên hướng về cổ kiếm hóa thân thần phong chém đánh mà xuống. Ánh kiếm kia càng cũng là kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, lòe lòe rực rỡ, đủ để sáng mù người bên ngoài con mắt. Cổ kiếm đỡ trái hở phải, chỉ là phong chặn lãnh sát na liền rất vất vả. Đã không kịp phong chặn phương bất viên một kiếm này. Bị cái này vàng óng kiếm quang mạnh mẽ chém vào hắn hóa thân cuồng phong bên trong. Cũng ở cái này nháy mắt, bọn họ hai người đều phát sinh ra biến hóa. Phương bất viên thân thể dĩ nhiên hóa thành một đoàn cuồng phong. Cổ kiếm thân thể nhưng là hiển hóa ra ngoài. Thân thể hắn không chỉ do gió chuyển thực, càng ở trong khoảnh khắc ẩm ẩm bành trướng đến hơn 1 trượng cao. Từng cái cường tráng bắp thịt như cây già rễ cái giống như hiện ra tại bên ngoài thân. Bên trên, phương bất viên ở trong gió, khà khà cười. Càng thêm đắc ý, cổ huynh thế nào? Ta lấy thiên phú của ta, truy nhật thần thể. Đổi ngươi, phong bá. Cuộc trao đổi này hai người chúng ta đều không thiệt thòi. Bọn họ song phương giao thủ đến nay, mới bất quá trong nháy mắt thời gian. Phương bất viên môi không có nhanh như vậy. Hắn lại đem chính mình nghĩ muốn nói, trực tiếp lấy thần niệm chiếu rọi đến cổ kiếm đầu óc. Cổ kiếm sắc mặt lại một trận vặn vẹo. Truy nhật thần thể cùng phong bá đúng là lực lượng ngang nhau thiên phú, thậm chí càng vượt lên bên trên. Ngày xưa truy nhật thần thể bắt nguồn tại thượng cổ cự thần Bác Phủ. Vị này lấy sức lực của một người đối kháng 2 con tam túc kim ô, truy đuổi mặt trời mấy trăm ngàn dặm, cuối cùng hết lực mà chết. Vì lẽ đó cái này truy nhật thần thể bất luận tốc độ vẫn là lực lượng đều là đỉnh cấp nhất. Có người nói tốc độ kia chỉ hơi kém tam túc kim ô một bậc, lực lượng thì lại đuổi sát táng thiên. Vấn đề là hắn hiện tại vừa không cần tốc độ, cũng không cần lực lượng. Cái này truy nhật thần thể tuy tốt, nhưng không có thần phong chi chủ cương khí không thương, đao kiếm không thêm, vạn pháp không vào năng lực. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, theo một tia sáng trắng thiểm thệ, cổ kiếm chỉ cảm thấy trái tim của chính mình xót ruột giống như đau đớn. Đó là bạch tiểu chiêu. Nó một cái lợi chảo đã vồ vào đến cổ kiếm trái tim, đồng thời thuận thế xoắn một cái, ở cổ kiếm trước ngực nơi mở ra một cái cực lớn chỗ trống, đem trái tim phụ cận ngũ tạng lục phủ tất cả đều xoắn nát. Lãnh sát na nhưng là ở phía sau lại lần nữa chuyển đổi thành thái hư cửu cung kiếm. một kiếm liền gọt xuống cổ kiếm đầu người. Cái này thời điểm, vừa vặn là 5 cái hô hấp. Cổ kiếm ở phía xa tái tạo lôi hóa thể. Cũng ở cái này khắc oanh, một tiếng sụp đổ ra đến. Sở Hy Thanh thì lại từ đầu tới cuối đều không có lo lắng qua cổ kiếm cùng Phương Bất Viên bên kia. Chiến đấu, mấy ngày trước hắn đã lĩnh giáo qua Phương Bất Viên thực lực chân chính. Đó là 100% thánh truyền cấp siêu thiên trụ. Huống hồ cái tên này còn ở mấy tháng này ở trong thức tỉnh hắn bộ kia phân thân hóa thể. Lại từ hắn nơi này xa vay mười mấy kiện cường hãn pháp khí. Một lần nữa, võ trang. Thêm lên một cái giác tỉnh thừa hoàng huyết mạch bạch tiểu chiêu. Lấy 3-1, làm sao cũng không thể để cổ kiếm phong hóa thể chạy thoát. Nếu như cổ kiếm ở tình huống như vậy còn có thể giữ được tính mạng. Sở Hy Thanh vẫn có thể dùng vân ảnh thuấn thân, năng lực thuấn di đi qua lật tẩy. Cái này nội quỷ ở hắn bại lộ một khắc đó, liền nhất định hắn chết kết cục. Sở Hy Thanh sự chú ý, trước sau đều ở Huyền Vũ lưng rùa ở ngoài những người này trên người. Hắn 10 phần nguyên thần phân tâm 10 dùng, mỗi một phần đều khóa chặt 1-3 người. Hết chương.